Truyền kỳ chiến thần, chương 2221, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2221, tốt nhất ông đừng nhúc nhích, đây là phệ thiên trùng, chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng là nó có thể cắn ông tan thành bột phấn. Cậu không thể lừa được tôi không? À, lão giả này đang muốn làm gì đó thì đám phệ thiên trùng này lập tức bắt đầu căn xé, nhanh chóng chui vào cơ thể ông. Lão giả không nhịn được mà hét lên thảm thiết, rơi xuống khỏi không trung rồi nằm bẹp trên mặt đất. Cậu muốn làm gì? Ông lão bị ngã một cái mà choáng váng mặt mày, ông ta hoảng sợ nhìn lại tân trạm đang triển khai thuật pháp kỳ quái, không riêng gì linh khí mà ngay cả thần thức và sức lực cũng đều biến mất tất cả. Không làm gì cả, chỉ để ông làm một bù nhìn, lo trước cho khỏi họa thôi. Thi triển xong phương pháp tam phong yêu tộc, tân trạm trực tiếp đánh ra một đạo linh khí, bay vào trong miệng ông lão, sau khi phong ấn tư cách nói chuyện của ông ta thì lại nhét ông ta lại vào trong trận pháp. Ông lão hoàn toàn bó tay rồi, ông ta dường như đã đoán được với tâm cơ của cậu trai trẻ này, dường như trong một lần gặp được tu sĩ độc trùng mạnh mẽ cỡ nào mà mình thì giống như một kẻ bị tính kế thì đúng hơn. Chỉ là sau đó, ông lão cũng không nhìn thấy tình huống trúng độc của tu sĩ. Thậm chí cũng không có bất kỳ một người nào tiến vào trong làn xương trắng. Cảnh tượng này là khi tân trạm bay ra ngoài, lại rất nhanh đã quay trở lại, hiển nhiên kẻ địch đã bị giải quyết ở bên ngoài làn xương trắng kia. Chẳng lẽ tu sĩ ở khu vực này đều là phế vật hay sao? Trong lòng ông lão gầm thét, tân trạm rõ ràng là một tu sĩ cảnh thần phó phân, vậy mà lâu như vậy, dù có cố gắng hay thậm chí là tổn thương một chút cũng không bị. Cách chương,